Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 741 ta Thái Gia Gia là trúc cơ kỳ cao thủ. Nghe xong người đến, ở thanh loan bên người nữ tử, thân thể chính là run lên, sắc mặt cũng là thay đổi, mà cái khác nữ tử cũng là nhìn về phía cô gái này. Nhất thời, mọi người liền biết rồi, cái này chính là Thanh Hồng. Cũng chính là vào lúc này, mọi người mới phát hiện, Thanh Hồng xác thực là những cô gái này bên trong, dung mạo xuất sắc nhất. Thanh Loan từ trước đến giờ yêu thích mỹ lệ người và sự việc vật. Quả nhiên tìm nơi này xinh đẹp nhất nữ tử. Thanh Hồng tiến vào kim cương phòng khách, tự nhiên cũng là vì là Thanh Loan phong thái lay động. Nội tâm ám sinh tình tố, thậm chí, nàng đều nghĩ tới, chính là không muốn ra sân khấu phí. Nếu như Thanh Loan muốn nàng bồi, nàng cũng sẽ bồi. Vì lẽ đó, Thanh Loan điểm nàng, nàng cao hứng vô cùng. Làm bạn Thanh Loan chơi đùa, dĩ nhiên là thả xuống thường ngày nghề nghiệp tố dưỡng, lộ ra tiểu nữ nhi thái. Một lòng muốn lấy lòng Thanh Loan. Tuy rằng, biết, Thanh Loan như vậy nam tử, xuất sắc như thế, thân phận nên cũng rất cao quý. Yêu thích hắn nữ tử, khẳng định rất nhiều, chính là những kia đàng hoàng nữ tử. Vì một thân dung mạo, một đêm phong lưu, phỏng chừng cũng phải đem hết thủ đoạn. Vì lẽ đó, Thanh Hồng căn bản chưa hề nghĩ tới Thanh Loan sẽ chân chính đợi nàng làm sao. Nàng liền hy vọng tối hôm nay, có thể làm bạn Thanh Loan một đêm, chính là phá tấm thân xử nữ, cũng sẽ không tiếc. Mà Thanh Hồng hiện tại tâm thái, thật giống như mới vừa tiến vào luyến ái tiểu nữ sinh. Nội tâm tràn ngập vui mừng, tràn ngập nhảy nhót, làm bạn trong lòng yêu nhân thân một bên. Nhìn thấy trước mắt tiến vào mười mấy người, nhìn thấy cái kia người nói chuyện, thật giống mộng đẹp đột nhiên bị người đánh gãy. Nhất thời, tâm tình hoàn toàn u ám, Vương tỷ vẻ mặt cũng khó nhìn. Nàng không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên sẽ xông vào kim cương phòng khách. Trong những người này, cầm đầu cái kia ăn mặc nhàn nhã âu phục, tên là Trịnh Hâm, Trịnh gia là võ đạo gia tộc chuyện làm ăn trải rộng tương nam tỉnh. Trong gia tộc cũng không có thiếu người theo chính trị, tuy rằng, ở bề ngoài xem ra, không có Tôn Kỳ phụ thân chức vị cao người, thế nhưng gia tộc xác thực rất có quyền thế, chủ yếu nhất chính là Trịnh gia có tiền a. Mấy ngày nay, cùng Trịnh gia có quan hệ mấy cái võ đạo gia tộc người trẻ tuổi đến rồi tương nam tỉnh chơi đùa, Trịnh Hâm liền mang theo bọn họ khắp nơi chơi đùa. Mấy người phi thường yêu thích Kim Long KTV, hầu như là bao xuống kim cương phòng khách, hàng đêm xanh ca. Ngày hôm nay đến Kim Long, lại bị báo cho kim cương phòng khách bị người bao xuống. Nhất thời, Trịnh Hâm tức giận, mang theo những người trẻ tuổi này liền lên tầng cao nhất, xông vào kim cương phòng khách, chờ nhìn thấy Thanh Hồng dĩ nhiên ôm ở một cái tướng mạo anh tuấn nam nhân bên người, một bộ muốn gì cứ lấy dáng vẻ. Trịnh Hâm càng là tức giận, hắn đến kim cương phòng khách đã cùng Thanh Hồng chơi đùa qua nhiều lần, mỗi lần muốn Thanh Hồng ra sân khấu, Thanh Hồng đều ra sức khước từ. Bây giờ nhìn đến Thanh Hồng dáng vẻ rõ ràng là động tình, Trịnh Hâm có thể nào không tức giận. Nhìn thấy Trịnh Hâm đi vào, Tôn Kỳ tâm chính là chìm xuống. Tôn gia không có Trịnh gia có tiền, Tôn gia không có Trịnh gia thế lực khổng lồ, Tôn Kỳ đáng ghét nhất chính là đụng tới Trịnh Hâm, đều là bị ép một con cảm giác. Trịnh Hâm cũng là nhìn thấy Tôn Kỳ, Tôn Kỳ, chàng người cũng bắt đầu tham ô nhận hối lộ sao? Làm sao ngươi có thể có tiền tới đây kim cương phòng khách đây? Này kim cương phòng khách là ngươi nên đến địa phương sao? Tôn Kỳ phụ thân mặc dù là phó tỉnh trưởng, thế nhưng trong nhà xác thực không có tiền gì. Vì lẽ đó, Trịnh Hâm liền nhận định Tôn Kỳ phụ thân tham ô nhận hối lộ, được một số tiền lớn, mới có thể đi vào này kim cương phòng khách. Tôn Kỳ nhất thời tức giận, đồ vô lại Trịnh Hâm. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, cha ta từ trước đến giờ thanh liêm, làm sao có khả năng tham ô nhận hối lộ đây? Đúng là ngươi Trịnh gia, không ít chuyện làm ăn đều không ra hồn, Nếu không phải là các ngươi bên trên có người, sớm đã bị niêm phong. Trịnh Hâm, ha ha, cười to. Được rồi, mấy người các ngươi, cút cho ta ra cái này phòng khách. Này phòng khách, tiểu gia bao, cũng không các ngươi phải tính tiền. Tiểu gia sẽ đồng thời tính tiền. Nghe xong Trịnh Hâm, Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh đều nhíu mày. Ngân Hoa một bộ oán giận dáng vẻ. Chủ nhân của mình lại không thiếu chút tiền này. Bị người này nói, thật giống ăn mày như thế. Ngân Hoa nói chuyện, chúng ta không thiếu này điểm tiền. Ngày hôm nay nếu bao xuống cái này phòng khách, đương nhiên phải chơi đến bình minh mới tốt. Có phải là, chủ nhân, nói, Ngân Hoa thiên kiều bá mị, quay về Thanh Loan liếc mắt đưa tình. Thanh Loan gật gật đầu. Vâng, người đến an bài xong. Vào lúc này, Trịnh Hâm đoàn người mới chú ý tới Ngân Hoa. Vừa nhìn thấy Ngân Hoa, những người này con mắt chính là sáng ngời. Ngân Hoa quá xinh đẹp, so với cái kia cái gì Thanh Hồng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, trên người mặc người Miêu dân tộc trang phục, xem ra xinh đẹp đáng yêu. Chủ yếu nhất chính là, vừa nhìn chính là đàng hoàng. Trịnh Hâm tuy rằng cũng tới như vậy trường hợp, thế nhưng, đại đa số tình huống, hắn vẫn là yêu thích đàng hoàng nữ tử. Nếu không là Thanh Hồng quá mức đẹp đẽ, vẫn là xử nữ, hắn cũng sẽ không đối với Thanh Hồng để bụng. Nhìn thấy Ngân Hoa, Trịnh Hâm nhất thời cảm thấy một luồng kinh hỉ tình liền từ đáy lòng vọt tới đầu. Trịnh Hâm mở miệng, được rồi, Tôn Kỳ, nhường vị cô nương này theo ta một buổi tối. Phòng khách của các ngươi phí dụng, ta thanh toán, được rồi, các ngươi đi thôi, đừng quấy rầy chúng ta vui đùa. Nghe xong Trịnh Hâm, Ngân Hoa liền cảm thấy một cơn tức giận phun trào tới. Chính mình từ nhỏ băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, chính là có rất xuất sắc người miêu nam tử theo đuổi. Cũng là không thêm sắc thái, là vì cái gì? Cũng là bởi vì, chính mình là thánh nữ. Chính mình cũng hy vọng có một ngày, có thể đem mình dâng hiến cho chủ nhân. Cái này cái gì Trịnh Hâm, heo chó như thế im. Hát nam nhân, lại dám như vậy nhục nhã chính mình. Dĩ nhiên, nói để cho mình cùng hắn một buổi tối. Tên khốn kiếp này, muốn đến nơi này, Ngân Hoa tiến lên một bước, đưa ra bàn tay, bùm bùm, liền cho Trịnh Hâm bốn lòng bàn tay. Ngân Hoa nội tâm tức giận cực kỳ. Vì lẽ đó, ra tay cũng là có chút nặng. Nhất thời, Trịnh Hâm gò má liền sưng lên không nói. Khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Trịnh Hâm oa một tiếng, phun ra một cái huyết. Bên trong còn chen lẫn hai cái răng. Trịnh Hâm nổi giận, hắn không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người dám động thủ với hắn. Mà đi theo ở Trịnh Hâm phía sau những người trẻ tuổi kia, đều là lùi lại mấy bước. Trịnh Hâm tuy rằng tuổi không lớn lắm, đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ, ở tại bọn hắn trong những người này, thực lực là cường hãn nhất, Trịnh Hâm đều không phải là đối thủ, bọn họ tự nhiên càng không phải là đối thủ, cũng chính là vào lúc này, Trịnh Hâm đám người mới cảm giác được, Ngân Hoa khí thế trên người như cầu vồng, vốn là không xuống tiên thiên cảnh giới cao thủ, đúng, Trịnh Hâm có điều võ đạo gia tộc. Chính là thực lực tương đương, cũng là không thấy được Ngân Hoa cảnh giới. Dù sao, một là võ đạo, một là tu tiên, trừ phi, lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ, mới có thể trở thành là người tu tiên. Xem sự vật ánh mắt mới sẽ chuyển biến. Trịnh Hâm mặc dù biết Ngân Hoa thực lực cao cường, thế nhưng chưa từng có bị thiệt thòi hắn vẫn là gọi kêu lên. Đồ vô lại, nữ nhân chết bầm. Người chết chắc rồi, chờ ta Thái Gia Gia đến rồi, tuyệt đối nhường ngươi chết không toàn thây. Ta Thái Gia Gia nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Trịnh Hâm rơi mất hai cái răng, gò má lại sưng lên. Vì lẽ đó, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mọi người vẫn là nghe đã hiểu hắn. Ngân Hoa khẽ mỉm cười. Tốt, gọi ngươi Thái Gia Gia đến a. Nói cho hắn, ta gọi Ngân Hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.